Nhưng hiện tại thế nào? Hiện tại Tiền Hùng đối một cái nam nhân 90 độ khom người, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, tịnh xưng mình nhi tử vì nghiệt xúc. Từ Mạn trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Lăng Vũ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Cái này nam nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, hù chết người. Lăng Vũ không nói chuyện, Tiền Hùng cũng không dám ngẩng đầu. Hắn cố nén nội tâm sợ hãi, thân hình tại run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu quần áo. Hắn là Lam Hải giải trí công ty giám đốc, một đêm kia hắn được thỉnh mời đi tham gia một vị nào đó người thần bí nữ nhi sinh nhật yến hội. Lam Hải thị có tam đại cự đầu, Lam Hải thị thượng lưu xã hội vòng tầng đều kính sợ. Nhưng mà, chính là như vậy ba người, đối người thần bí kia cung kính có thừa. Đêm đó, bọn hắn công ty chuẩn bị lực nâng một tên nghệ nhân Kiều Linh Nguyệt, tựa hồ mạo phạm vị thần bí nhân kia. Cự đầu uy nghiêm phía dưới hắn cái này giám đốc lúc này đứng dậy, xưng sẽ xử lý tốt việc này. Hiện tại, nàng mãi mãi cũng không có khả năng ra hiện tại trên màn ảnh. Từ cái này về sau, Lăng Vũ khuôn mặt liền thật sâu khắc ghi vào trong óc. Tại Lam Hải thì đắc tội ai, cũng không thể đắc tội cái này người. Hắn vốn định cáo chi thân mật người tin tức này, để phòng phát sinh hôm nay cái này làm cho người kinh dị ngoài ý muốn. Nhưng là cự đầu mở miệng, Lăng tiên sinh chán ghét phiền phức, quen thuộc điệu thấp, liên quan tới hắn sự tình không được lộ ra. Cho nên, hắn nhi tử không biết Lăng Vũ, hắn bằng hữu địa vị quá thấp, càng không khả năng nhận biết. Hắn không có mạo phạm ta, đây là hắn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu bao xương. Để cho ta người ngoài này ra ngoài, hợp tình hợp lý. Lăng Vũ xem thường, nhàn nhạt mở miệng. Cái này tại Tiền Hùng nghe tới, lại càng giống là một loại biến tướng chỉ trích. Vội vàng đối Tiền Minh gầm thét. Hỗn chứng đồ vật, còn chưa cút tới, cho Lăng tiên sinh dập đầu bồi tội. Cố gia dạng này nhất lưu thế gia xúc phạm Lăng Vũ. Bây giờ tại Lam Hải thị gặp lại không đến tung tích của bọn hắn. Hắn không thể không thận trọng đối đãi. Tiền Minh đã biết sự tình tính nghiêm trọng, mặt mũi tự tôn cái gì tất cả đều quên sạch sành xanh. Bịch một tiếng quỳ gối Lăng Vũ trước mặt, một lần lại một lần địa đập lấy đầu. Lăng tiên sinh, ta sai rồi. Lăng tiên sinh, ta sai rồi. Lăng Vũ, hắn xác thực không thèm để ý. Tiền Minh vốn là không quan trọng gì, cũng không làm ra cái gì quá độ sự tình. Chỉ là, hắn cái này phản ứng lại một lần bị Tiền Hùng xuyên tạc. Tiền Hùng quay đầu đối nhi tử các bằng hữu chừng một cái, gầm nhẹ nói, các ngươi còn thất thần cán cái gì, nếu không muốn chết liền tranh thủ thời gian tới dập đầu bồi tội. Tâm hắn kinh run sợ, sợ Lăng Vũ không hài lòng, hạ xuống hắn không thể thừa nhận lửa giận. Đám người nghe vậy sững sờ, lại nhìn Tiền Minh kia bộ dáng chật vật, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao quỳ xuống. Đông đông đông, cái chán va chạm sàn nhà tiếng vang trầm nặng không ngừng vang lên, một người gặp bên cạnh mấy người đập đến độ so mình ra sức, tỏa ra sợ hãi, không khỏi càng thêm ra sức dập đầu. Hắn bên cạnh mấy người đột nhiên giật mình, cái này tiểu tử vậy mà liều mạng như vậy, bọn hắn nếu là không liều chẳng phải là muốn bị coi là không có thành ý. Mẹ nó, đầu năm nay dập đầu liên tiếp đầu đều muốn cạnh tranh, mấy người thầm mắng, cũng càng thêm ra sức. Trong lúc nhất thời, sàn nhà đều tại kịch liệt rung động. Lăng Vũ nhìn thoáng qua Tiền Hùng, Từ Mạn độc đứng một bên, nhìn trước mắt lấy làm cho người khó có thể tin một màn, sớm đã bị sợ choáng váng, chỉ cảm giác một cổ áp lực cực lớn bao phủ trong lòng, hô hấp đều trở nên chật vật. Trương Dĩnh cái này bằng hữu, đến tột cùng là phương nào thần thánh? Tựu liền Trần Hạo bọn người cũng giật mình không thôi, khủng bố như vậy sao? Tiểu La Lị mắt to dần dần thả lên quang đến, chảy xuôi tại thể nội một loại nào đó huyết dịch bắt đầu sao động, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêm túc lên, tiểu thân bản đứng nghiêm, chậm rãi nâng lên hai tay, nhìn xuống đám người thản nhiên nói, chúng ái khanh bình thân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn. Đám người vô ý thức mở miệng, đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn hắn ngẩng đầu, lúc này ngây ngẩn cả người. Một chương tinh xảo như búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào mi mắt, một cái tiểu bất điểm đứng đấy so với bọn hắn quỳ cũng cao không được nhiều ít, chính chắp hai tay sau lưng, vểnh lên phấn nộn cằm nhỏ, một bộ cao cao tại thượng nữ hoàng bộ dáng. Một màn này, thấy thế nào làm sao quái dị, tràn đầy không hài hòa cảm giác, nhưng lại không mất đáng yêu manh, làm cho người buồn cười. Tiếng cười sắp hiện ra có khẩn trương không khí hoàn toàn đánh vỡ. Lăng Vũ, Trần Hạo nâng chán than nhẹ, cái này Hí Tinh thật sự là không buông tha bất luận cái gì một cái có thể ma luyện diễn kỹ cơ hội. Tiểu La Lị lại là không vui, tiểu lông mày vặn thành một đầu tuyến, chà chà chân nhỏ, tay nhỏ vung lên, nãi thanh nãi khí địa quát, các ngươi lớn mật. Béo Công Công, đem bọn hắn kéo ra ngoài chém. Béo Công Công, Trần Hạo sạm mặt lại, ngươi mới là công công, cả nhà ngươi đều là công công. Ừm, Lăng Vũ nhàn nhạt lườm Trần Hạo một chút. Trần Hạo ỉu xìu đi, ho khan hai tiếng, phát ra âm dương quái khí thanh âm. Ta là công công, ta là công công. Được rồi, đứng lên đi. Lăng Vũ có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Tiền Hùng như được đại xá, nói cảm ơn liên tục, mặc dù hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Lão ba, Lăng tiên sinh đến cùng là người nào? Tiền Minh sau khi đứng dậy, không kịp chờ đợi hỏi. Hỗn chứng đồ vật. Tiền Hùng một bàn tay quất vào hắn trên ót. Lăng tiên sinh là người nào? Là ngươi có thể hỏi sao? A, nha. Tiền Minh cúi đầu, như cái phạm sai lầm hài tử, để hắn các bằng hữu thổn thức. Nguy cơ giải trừ, Tiền Hùng tự nhiên cũng liền có tinh lực chú ý cái khác đồ vật. Hắn ánh mắt rơi vào Từ Mạn trên thân, nữ nhân này từ vừa rồi bắt đầu liền đứng ở một bên, giống như là mình nhi tử bên này người, lại vẫn cứ không có quỳ xuống. Đám người nhao nhao nhìn đi qua, đều là lộ ra phẫn hận chi sắc. Nếu không phải nữ nhân này, bọn hắn cũng sẽ không mạo phạm Lăng Vũ. Nếu như nàng thật có thực học thì cũng thôi đi, bọn hắn giúp nàng thuần túy là ái mộ tâm tác quái, tự nguyện mà vì, trách không được người khác. Chỉ là, liền Tiền Hùng đều e ngại nam nhân, làm sao lại nói xấu dạng này một nữ nhân. Nàng bất quá sợi cỏ nghịch tập, thành một cái tiểu bình đài đại chủ truyền bá mà thôi. Liên hắn nhóm tiềm thức chung đối nàng có cảm giác ưu việt. Cái này nói rõ một vấn đề, nàng là lừa gạt khen thưởng, lừa bọn họ. Suýt nữa lừa đừng người cửa nát nhà tan, cũng suýt nữa lừa bọn hắn nỗ lực đại đại giới. Bọn hắn tự xưng là không phải người tốt lành gì, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất còn có ranh giới cuối cùng, cứ để người cửa nát nhà tan loại chuyện này khẳng định là làm không được. Mà lại, nàng còn tại Lăng Vũ trước mặt khoe khoang lừa gạt tới nhân khí, để mấy chục vạn người đồng thời chế giễu hắn, căn bản chính là không biết sống chết. Vì cùng nàng phân rõ giới hạn, Tiền Minh tự mình cùng Tiền Hùng trần thuật tiền căn hậu quả. Tiền Hùng nghe vậy giận dữ, lại là một trưởng vỗ tại trên gáy của hắn. Ngươi cái này nghịch tử, còn muốn đem nàng đề cử cho ta Lam Hải Tinh, kế hoạch là muốn hại chết ta à, hại chết toàn bộ công ty à. Tiền Minh bị đập đến như cái cháu trai, không dám nói chuyện. Một bên khác, Từ Mạn nản lòng thoái chí, chuyện chuyển hướng thực tế quá nhanh. Trước đó không lâu nàng còn đang vì lấy sắp đến quang minh tiền đồ mà kích động vạn phần. Hiện tại kia tốt đẹp kỳ ngộ triệt để cùng mình không có quan hệ. Đây hết thảy đều là bởi vì nam nhân kia. Từ Mạn rất hối hận, nàng rõ ràng có thể tiếp tục ngụy trang đi xuống. Nói như vậy, chờ đợi nàng sẽ là một cái càng lớn cơ duyên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 251. Ngu xuẩn cùng vô tri. Từ Mạn rất khiếp sợ, Lăng Vũ có thể để cho Tiền Hùng nhân vật như vậy đều cúi đầu, tuyệt đối là cái địa vị rất lớn nhân vật. Nàng ánh mắt phức tạp lườm Trương Dĩnh một chút, tướng hết thảy tai ách đều thuộc về tội trạng nàng trên thân, là nàng mang đến cái kia phụ nữ trung niên, khiến đằng sau một dãy chuyện phát sinh. Nếu không, nàng cũng sẽ không mất đi thông qua Lam Hải Tinh kế hoạch hoàn thành chất biến cơ hội. Nàng có lẽ có thể cùng Lăng Vũ rút ngắn quan hệ, từ đó thu hoạch được trợ giúp của hắn. Hít sâu một hơi, Từ Mạn trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ oán độc. Việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích. Cũng may mất đi đồ vật xem như chân quý, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Không có Lam Hải Tinh kế hoạch, nàng còn có nàng trực tiếp. Không làm minh tinh liền không thích đáng, không có cái gì ghê gớm. Hiện tại có chút dẫn chương trình kiếm được so một chút nổi danh minh tinh đều nhiều. Mà lại, nàng có được trăm vạn fan hâm mộ, đủ để khinh thường Lam Hải giải trí công ty đại đa số nghệ nhân, nàng không đi là tổn thất của bọn họ. Trương Dĩnh có Lăng Vũ dạng này đại năng lượng bằng hữu, nàng cũng không phải không có. Nam nhân kia tuy nói bỉ ổi điểm, lưu manh điểm, nhưng hắn năng lực không thể nghi ngờ. Trong cổ họng cái kia thần kỳ tiểu đồ vật liền là hắn đưa cho nàng. Nếu như hắn muốn, tại Lam Hải thị thượng lưu vòng tầng lấy được một chỗ cắm rùi dễ như trở bàn tay, chưa hẳn liền so Lăng Vũ kém. Hiểu rõ những này về sau, Từ Mạn dần dần tỉnh táo lại, trong lòng hối hận cũng chậm chậm giảm đi, không khỏi nhìn về phía Tiền Minh, thản nhiên nói, chắc hẳn Tiền công tử đã không chào đón ta, như vậy ta cũng liền không tự chuốc nhục nhã, rời đi trước. Chờ một chút, Tiền Minh đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, ngươi liền muốn đi thẳng như vậy, bằng không đâu. Từ Mạn nghiêng đầu, giống như là rất hoang mang, lại có vẻ cực kỳ thong dong. Lúc đầu, Tiền Minh vì lấy lòng Lăng Vũ chuẩn bị nhằm vào nàng, hiện tại, nàng một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi phách lối tư thế, để hắn dị thường khó chịu. Ngươi nói xấu Lăng tiên sinh, xưng hắn vu hãm ngươi. Tiền Minh lạnh lùng nói, các ngươi trước kia ủng hộ ta, hiện tại vẻn vẹn bởi vì biết thân phận của hắn phi phàm, liền phủ định ta, có phải hay không có chút không nói đạo lý. Từ Mạn không nhanh không chậm nói, lạnh nhạt tự nhiên, nói ta nói xấu, các ngươi đến lấy ra chứng cứ. Ngươi, Tiền Minh khó mà phản bác, sắc mặt tái xanh. Từ Mạn lườm Lăng Vũ một chút, lại như cười chế nhạo nói, nếu như có, hắn đã sớm lấy ra. Đương nhiên, các ngươi có thể không nhìn cái này một điểm, bá đạo vốn chính là các ngươi nhãn hiệu, không phải sao? Nhưng ta nhất định phải minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu như thật muốn đối ta làm chút cái gì, tướng nỗ lực khó có thể chịu đựng đại giới. Tiền Minh giống như là có khí lực cả người, lại không chỗ phát tiết, loại này biệt khuất cảm giác khó mà hình dung, làm cho người thống khổ không hiểu. Hắn chưa hề không có nghĩ qua, cái này từng bị hắn một lần coi là lên giường đối tượng nữ nhân, vậy mà lại như thế khó chơi. Vậy ngươi đương đem Lăng tiên sinh bằng hữu Tiền còn trở về a? Lại một người mở miệng, lộ ra chất vấn chi ý. Từ Mạn nhìn đi qua, giọng mỉa mai nói, ngươi vấn đề này có chút buồn cười đâu, đã các ngươi không bỏ ra nổi ta lừa gạt chứng cứ, lại thế nào nói rõ Tiền kia không thuộc về ta đây? Người kia nói không ra nói đến, mặt đỏ bừng lên. Một bên khác, Lăng Vũ đánh ngáp một cái, giống như là đang nhìn một trận nhàm chán nháo kịch, lập tức liền nên đi ra rồi hả? Tiểu La Lị ôm bắp đùi của hắn, ngồi xổm ở một bên, phồng lên miệng nhỏ, dường như đang làm đầu trước diễn kịch chưa tận hứng mà đưa khí. Trương Dĩnh nhìn xem Từ Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lại là tương đương bình tĩnh. Trần Hạo thì là bị tức đến không nhẹ, thực tình vì Trương Dĩnh cảm thấy không đáng. Nếu không có chuyện gì khác, vậy liền đừng lại chậm trễ thời gian của ta. Từ Mạn hít sâu một hơi, gợn sóng nỗi lòng triệt để bình phục lại, đồng thời âm thầm vì mình điểm tán. Vừa rồi kia phiên lý do thoái thác có lý có cứ, đơn giản không có kẽ hở. Nàng yêu nhã vuốt vuốt trên trán mái tóc, liền muốn quay người rời đi. Dừng lại. Rốt cục, Tiền Hùng lên tiếng, tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm cùng lạnh lùng. Từ Mạn nhíu nhíu mày, đối mặt nhân vật như vậy không khỏi có chút khẩn trương, nhưng cũng không về phần mất phương thốn. Tiên sinh, ta minh bạch ngài đối dạng này sâu kiến không thèm để ý chút nào, nhưng nàng chính là mình sở tác sở vi nỗ lực đại giới. Tiền Hùng đối Lăng Vũ khom người, cung kính nói. Ngô! Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Lăng Vũ xem thường, nhàn nhạt mở miệng. Rõ. Tiền Hùng trọng trọng gật đầu, chậm rãi nhìn về phía Từ Mạn, hai tay đặt sau lưng, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Hoa Quả Bình Đài dẫn chương trình. Từ Mạn trong lời nói lộ ra một chút ngạo ý, ta có được 100 vạn fan hâm mộ, bọn hắn xưng ta là Hoa Quả 1 tỷ. Ngươi tại hướng ta khoe khoang, ngươi kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân khí. Tiền Hùng lộ ra sắc mặt khác thường. Ta chỉ là tại trần thuật một cái cố định sự thật. Từ Mạn nhìn thẳng hắn, tự tin nói. Lam Hải giải trí công ty giám đốc thì thế nào? 100 vạn fan hâm mộ chính là nàng lớn nhất lực lượng. bọn hắn khả năng đều là chút bình dân, thậm chí có ít người còn đang vì sinh kế mà phát sầu. Nhưng cái này khổng lồ số lượng để nàng hoàn toàn có tư cách cùng Tiền Hùng nói chuyện ngang hàng. Chí ít, nàng là nghĩ như vậy. Ha ha, Tiền Hùng khóe miệng giơ lên, đúng là nở nụ cười, tràn đầy giọng mỉa mai cùng khinh thường. Từ Mạn Đại Mi cau lại, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Cười cái gì? Tiền Hùng lắc đầu, khẽ ngẩng đầu, hờ hững nhìn xuống nàng. Đương nhiên là chế giễu ngươi ngu xuẩn, chế giễu ngươi vô tri. Ngươi cho rằng ngươi ở đâu ra nhiều như vậy fan hâm mộ? Không phải công ty cho ngươi bình đài, giúp ngươi vận doanh? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Từ Mạn trên mặt hàn sương, thanh âm băng lãnh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiền Hùng giống như cười mà không phải cười, liếc xéo nàng. Ngươi chỗ dựa duy nhất không phải liền là ngươi cái kia buồn cười siêu cao nhân khí. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Từ Mạn lại một lần hỏi, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm không tốt. Tiền Hùng có thể trở thành một nhà đại công ty giám đốc, tự nhiên không là bình thường nhân vật. Giờ phút này khuôn mặt uy nghiêm, phát ra thanh âm lạnh lùng. Từng có sợi cỏ nghịch tập, có được mấy chục lần ngươi fan hâm mộ. Trong lúc nhất thời lâng lâng, tại tiếng ca ngợi bên trong mê thất bản thân, bành trướng đến quên đi mình hèn mọn, không biết lượng sức địa ý đồ cùng một vị nào đó đại nhân vật so tay. Kết cục của hắn rất đau xót, đại nhân vật một lời xuống dưới, trực tiếp đem nó phong sát, cuối cùng sinh tử không biết. Từ Mạn sắc mặt thay đổi, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ, càng lộ ra một tia sợ hãi, chẳng lẽ ngươi là như thế đại nhân vật? Tiền Hùng lắc đầu, cười lạnh nói, ta không phải như thế đại nhân vật, nhưng ngươi cũng không phải lớn như vậy dẫn chương trình. Ngươi không có chút nào nội tình, có điều là chút có hoa không quả năng lực, chỉ có thể dùng để lấy lòng người xem. Ngươi cuối cùng chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn, theo năm tháng trôi qua mà bị người nhóm lãng quên. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Từ Mạn lần thứ ba hỏi, cái này một lần, sắc mặt nàng tái nhợt. Bình phục lại cảm xúc lại một lần kịch liệt sóng gió nổi lên. Tiền Hùng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi khả năng không biết đạo, Lam Hải giải trí công ty cao tầng đã quyết định, tướng thu mua hoa quả trực tiếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 252, Thôi Miên, Lam Hải giải trí công ty cao tầng đã quyết định, tướng thu mua hoa quả trực tiếp. Từ Mạn hai chân mềm nhũn, lảo đảo rút lui hai bước. Cưỡng ép ổn hạ tâm thần, run giọng nói, ngươi sẽ để cho bình đài phong sát ta. Tiền Hùng thản nhiên nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Từ Mạn mà nhìn chằm chằm vào hắn, lạnh lùng nói, ta trăm vạn fan hâm mộ sẽ không đáp ứng. Ha ha, Tiền Hùng khinh thường lắc đầu, không cần tiếp tục bại lộ ngươi cái kia buồn cười vô tri. Bọn hắn có thể làm chút cái gì, nhiều lắm là vì ngươi lên tiếng ủng hộ. Nhưng sẽ có người để ý ý kiến của bọn hắn a. Từ Mạn nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, tiếng nói cũng bởi vì tâm tình kích động trở nên khàn giọng, chúng nộ không thể phạm. Tiền Hùng giọng mỉa mai, ngươi đánh giá cao ngươi mình, tại khổng lồ dân mạng cơ số bên trong, bọn hắn không có ý nghĩa, cho ăn bể bụng tạo thành một chút không quan hệ đau khổ mặt trái tin tức, liền công quan đô không cần. Từ Mạn oán hận nói, vậy ta liền mang theo ta fan hâm mộ đi khác một cái trực tiếp bình đài, bọn hắn sẽ giá cao ký ta. Tiền Hùng thở dài một hơi, ngươi có thể đi nếm thử, nhưng kết quả đã được quyết định từ lâu, sẽ không có người dám thu ngươi. Vì cái gì? Từ Mạn chưa từ bỏ ý định, trầm giọng nói. Tiền Hùng kính sợ nhìn thoáng qua Lăng Vũ, bởi vì ngươi mạo phạm không cách nào tưởng tượng tồn tại. Từ Mạn không nói chuyện, cúi đầu, không ai có thể nhìn ra nét mặt của nàng, run rẩy thân thể biểu hiện ra nàng thời khắc này nỗi lòng cũng không ổn định. Một bên, Tiền Minh bọn người đối Tiền Hùng bội phục đầu dạp xuống đất, bá khí mà uy nghiêm, trải qua nói xuống tới tướng cái kia phách lối nữ nhân triệt để trấn trụ. Đồng thời, cái này cũng từ khía cạnh phản chiếu ra Lăng Vũ thần bí cùng cường đại. Một bên khác, Lăng Vũ nhìn Trương Dĩnh một chút, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy nàng đáng thương a? Trương Dĩnh sững sờ, lắc đầu,

Mạn Mạn tỷ ngươi không sao chứ? Vinh đệ, nàng thế nào? Trần Hạo tiến đến Lăng Vũ trước mặt hỏi. Đây chính là nàng muốn chứng cứ. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, giống như là sớm đã dự liệu được hết thảy. Chứng cứ? Lăng Vũ gật gật đầu, nàng đánh giá cao cái kia rác rưởi đồ vật hiệu dụng, vốn chính là cái tàn thứ phẩm, giờ phút này triệt để báo hỏng, đã bị thân thể bài xích. Trần Hạo mấy người nghe được như lọt vào trong sương mù. Cái gì rác rưởi đồ vật? Đúng lúc này, đám người hét lên kinh ngạc thanh âm, Trần Hạo bọn hắn cũng nhao nhao nhìn đi qua, con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp từ mạn nơi cổ họng nâng lên một cái bọc nhỏ, giống như là cái gì ở bên trong nhúc nhích, chậm rãi trèo lên trên đi, cuối cùng từ miệng bên trong rơi ra. Tại đám người kinh dị ánh mắt dưới, một cái dính đầy nước bọt, bề ngoài tàn phá tiểu đồ vật lẳng lặng địa nằm, ngoại hình đen nhánh mà quái dị, lóe ra càng thêm ảm đạm quang mang. Từ mạn suy yếu nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi vươn tay, ngay tại nắm chặt nó một khắc này, quang mang triệt để dập tắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Lương Tiểu Phàm. Từ mạn gắt gao cầm cái kia tiểu đồ vật, thân hình đang run rẩy, trong mắt tràn đầy đau lòng chi sắc, trắng bệch bờ môi giật giật, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin. Vì cái gì có thể như vậy? Vinh đệ, kia là cái gì đồ vật? Trần Hạo hoang mang mà hỏi thăm. Nàng không phải cái gì thôi miên đại sư, nàng chỉ là người sử dụng nó. Lăng Vũ giải thích nói. Trần Hạo chớp chớp có chút nghiêng lệch con mắt, có chút ngượng ngùng nói ra. Vinh đệ, ta không có hiểu. Ngu chết rồi. Trương Dĩnh trợn nhìn Trần Hạo một chút, chợt nhìn về phía Lăng Vũ, tròn vo mặt to địa đúng là nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, giống như là đối mặt đại ca ca tiểu muội muội, xấu hổ cúi thấp đầu. Vũ ca ý tứ chính là, cái kia đồ vật có thôi miên người hiệu dụng, từ mạn trong cổ họng cắm vào nó, mới có thể đối với người tiến hành thôi miên. Thì ra là thế. Trần Hạo giật mình, chợt vỗ đùi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói, Tiểu Dĩnh, ngươi làm sao kêu ta huynh đệ hô vũ ca a? Trương Dĩnh đương nhiên nói, ta là ngươi nữ bằng hữu, hắn là huynh đệ ngươi a. Trần Hạo bất mãn, khẽ nói, ta đại hắn tiểu. Lăng Vũ không có nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt lườm Trần Hạo một chút. Trần Hạo toàn thân một cái giật mình, lại âm vang hữu lực nói, nhưng hắn là ta đại ca. Trương Dĩnh, Trần Hạo nói đến kỳ thật vui lòng phục tùng, tuổi của hắn xác thực so Lăng Vũ lớn hơn một chút, nhưng Lăng Vũ trên người có một cỗ nhân cách mị lực, để bên người bất luận kẻ nào đều toàn tâm toàn ý địa tin phục hắn. Gặp được nguy nan trước tiên nghĩ tới cái thứ nhất người, cũng chỉ sẽ là hắn. Đồng dạng địa, Trương Dĩnh cũng có dạng này cảm giác, nhất là chuyện ngày hôm nay phát sinh về sau, nàng không tự giác địa liền đem mình thay vào muội muội nhân vật. Chúng ta vừa tiến vào bao xương lúc, chắc hẳn liền là bị nàng thôi miên, cho nên mới sẽ cảm thấy say mê. Trương Dĩnh nói tiếp, Lăng Vũ không có để ý nàng đối với hắn xưng hô, nhẹ gật đầu, nói, cái kia đồ vật đối mỗi người hiệu quả đều không đồng dạng, đối người sử dụng độ thiện cảm, bị thôi miên số lần, người ý chí lực cường nhược đẳng các loại, đều là ảnh hưởng nhân tố. Tiền Hùng mấy người cũng ở một bên nghe, giờ phút này nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, từ mạn từ chỗ nào làm ra như thế một cái thần kỳ đồ vật. Mà từ mạn, tự nhiên cũng nghe thấy Lăng Vũ nói, trắng bệch trên mặt viết đầy không dám tin, không sai chút nào. Thôi miên tiếng nói, là nàng trong tay đồ vật danh tự, là nam nhân kia đưa cho nàng lễ vật. Nàng liền là mượn nhờ nó lực lượng, tại trực tiếp bên trong không ngừng mà cho người xem tâm lý ám chỉ, ta ca hát rất êm tai, các ngươi cần khen thưởng. Nếu không, ngắn ngủi mấy tháng từ một cái vô danh tiểu bối, quật khởi vì bình đài 1 tỷ loại chuyện này, căn bản sẽ không phát sinh ở nàng loại này bình hoa trên thân. Như vậy, nên để ngươi fan hâm mộ cũng biết chuyện này. Đúng lúc này, Tiền Hùng nhặt lên từ mạn rơi vào cách đó không xa điện thoại. Đưa di động trả lại cho ta. Từ mạn thân thể khôi phục một chút, hai tay chống địa, chậm rãi đứng lên. Tiền Hùng không để ý tới là nàng, tướng ca mơ dơ nhắm ngay mình, lấy ngắn gọn nhất lại nhất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận ngôn ngữ, cáo chi từ mạn đám fan hâm mộ sự thật. Chỉ là, thông qua trực tiếp thôi miên người xem loại chuyện này, vô luận dùng loại phương thức nào nói ra, đều không thể tưởng tượng. Rất tự nhiên, mưa đạn bên trên tràn đầy chất vấn thanh âm. Cái này quái thúc thúc là ai? Ta Mạn Mạn tỷ đâu? Đại thúc, ngươi mẹ nó nói bậy cũng phải có cái hạn độ đi. Có phải hay không mạng lưới tiểu thuyết đã thấy nhiều? Đưa ta Mạn Mạn tỷ. Thế nào? Từ Mạn cười lạnh, phát ra suy yếu thanh âm. Không ai tin à? Tiền Hùng gật gật đầu. Xác thực không ai tin. Vậy liền đem điện thoại trả lại cho ta đi. Từ Mạn vươn tay. Được. Tiền Hùng đưa đi qua. Từ Mạn kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiếp xoay tay lại cơ. Muốn cùng đám fan hâm mộ báo âm thanh bình an. Đang muốn đem ca mơ dơ nhắm ngay mình. Động tác lại đột nhiên cứng đờ. Nàng thế nào? Trần Hạo hoang mang. Nàng ý thức được. Lăng Vũ thản nhiên nói. Từ Mạn con ngươi co vào. Ánh mắt run rẩy dữ dội, nàng ý thức được, nàng không thể lại trực tiếp. Thôi miên tiếng nói đã hủy, nàng một khi trực tiếp liền sẽ lộ tẩy, Tiền Hùng lời nói tướng tìm được chứng minh. Lúc kia, nàng liền triệt để xong. Ngươi đến cùng ở đâu? Từ Mạn cảm nhận được thật sâu bất lực, co quắp ngồi trên mặt đất, trong đầu hiện ra tấm kia hèn mọn nhưng không mất khuôn mặt anh Tuấn, phiếm hồng trong hốc mắt nước mắt tuôn ra. Hắn là nàng sinh mệnh trung quý nhân, thần long gặp thủ không thấy đuôi, mỗi lần cũng sẽ ở nàng cần có nhất mình thời điểm xuất hiện, chỉ là hiện tại. Vì cái gì còn chưa tới? Tới nha! Đúng lúc này, một đạo thân ảnh quỷ mị ra hiện tại từ Mạn trước người, đưa nàng chậm rãi dìu dắt. Đám người quá sợ hãi, nhao nhao lui lại. Hắn lúc nào xuất hiện? Dưới ban ngày ban mặt gặp quỷ. Kia là một tên thanh niên, tuấn lãng khuôn mặt bên trên treo có chút hèn mọn dáng tươi cười, thân hình có chút gầy gò, mặc dép lào, đại quần cộc, một bộ cà lơ phất phơ tư thái. Hắn đối hết thảy chung quanh đều nhìn như không thấy, nhẹ nhàng địa vuốt ve Từ Mạn gương mặt, ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Từ Mạn lắc đầu, trong ánh mắt có vô hạn nhu tình, đầu đều vùi vào hắn trong ngực. Cũng mảy may không có để ý hắn ngay tại mình trên thân chấm mút hai tay, nức nở nói ra, tiểu phàm, thật xin lỗi, ta đem ngươi đưa cho ta đồ vật làm hư. Lương tiểu phàm hưởng thụ lấy mang nữ tử mềm mại xúc cảm, tự trách nói, đã phát sinh rồi sao? Thế nào? Từ Mạn tướng đã báo phế thôi miên tiếng nói đưa đi qua. Đây là một cái tàn thứ phẩm, sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Ta phát hiện về sau liền lập tức tới tìm ngươi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lương Tiểu Phàm nhận lấy, một tay lấy bóp nát, trùng điệp thở dài nói. Lần sau lão tử cũng cho hắn quá thời hạn lạt điều. Lạt điều? Từ Mạn kinh ngạc nói. Không có cái gì. Lương Tiểu Phàm đánh một cái ha ha, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, đảo qua ở đây đám người. Nói cho ta, còn phát sinh cái gì? Từ Mạn ôm Lương Tiểu Phàm, lực lượng trước nay chưa từng có đủ, bực tức nói, những người này, bức ta. Tốt. Lương Tiểu Phàm đưa tay, thản nhiên nói, năm chữ, là đủ. Dứt lời, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một viên dược hoàn, đút Từ Mạn nuốt vào. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến báo thù cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, có được lực lượng ác ôn. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Từ Mạn ăn vào dược hoàn về sau, sắc mặt tái nhợt khôi phục nhanh chóng hồng nhuận. Nàng tại Lương Tiểu Phàm trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói, chú ý chút, đừng làm ra nhân mạng tới. Lương Tiểu Phàm trước đó không lâu vẫn là một cái các phương diện đều rất bình thường xấu điêu tia, không người hỏi thăm. Giờ phút này bị Từ Mạn dạng này cấp bậc mỹ nữ chủ động đích thân lên một ngụm, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, lúc này vỗ bộ ngực cười nói, yên tâm, ta chỉ đem bọn hắn đánh cho quỳ xuống nhận lầm. Các ngươi cùng lên đi, ta chỉ dùng một ngón tay. Lương Tiểu Phàm hai tay đút túi, chậm rãi đảo qua đám người, bình tĩnh lời nói tràn đầy tự tin. Chỗ nào đụng tới như thế một cái kẻ lỗ mãng, như thế sẽ trang bức. Tiền Minh bọn người trừng mắt, lập tức liền nổi trận lôi đình, vén tay áo lên liền hướng quanh hắn đi qua. Đã hắn nói như vậy, chúng ta không ngại liền thỏa mãn yêu cầu của hắn, đánh gãy chân hắn, còn để chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Chỉ dùng một ngón tay, cái này tiểu tử sợ là đang nằm mộng giữa ban ngày, coi là mình là tiểu thuyết nhân vật chính. Tiền Hùng cùng Lăng Vũ đứng chung một chỗ, cung kính nói, mời tiên sinh đừng xuất thủ, liền để những này đám danh con đến giải quyết việc này. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bọn hắn không giải quyết được. A, Tiền Hùng kinh ngạc. Bất quá, hắn tạm thời không chọc tới ta, ta sẽ không xuất thủ. Lăng Vũ nói tiếp, giờ phút này, Lương Tiểu Phàm nhếch miệng lên, đối mặt vây tới Tiền Minh bọn người, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đám người nhìn chằm chằm, cách Lương Tiểu Phàm càng ngày càng gần, nhìn thấy hắn phản ứng đi sau giá diễu cợt thanh âm. Hắc, hắn sợ choáng váng, cũng không nhúc nhích. Thích thổi ngưu bức, tại trước mặt nữ nhân xính anh hùng, cũng không quản sự sau mình bị đánh cho nhiều thảm, ngu xuẩn như vậy ta gặp nhiều. Từ Mạn ở một bên lắc đầu cười lạnh, đám người này thật sự là có mắt không biết chân long, Lương Tiểu Phàm bản sự như thế nào bọn hắn năng nhìn ra được. Nàng vừa dứt lời, Lương Tiểu Phàm liền có động tác, đối mặt Tiền Minh đám người khinh thường cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Các ngươi những này phú nhị đại nhóm, mắt chó coi thường người khác, đến cùng ai mới là ngu xuẩn, lập tức liền năng thấy rõ ràng. Gặp ngươi tê liệt, một người trong đó cũng nhịn không được nữa, lúc này liền từ trong đám người vọt lên đi qua, quơ đống cát lớn nắm đấm, hướng phía Lương Tiểu Phàm đánh tới. Lương Tiểu Phàm nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi có chút thổn thức. Trước kia hắn đối mặt một màn này sợ là đã sợ tè ra quần, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn cũng là có lực lượng nam nhân. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, về sau cong ngón búng ra. Oanh! Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, người kia lại giống như là bị công thành cự chùy đập trúng, cả người diều đứt dây bay rớt ra ngoài, đập vào trên vách tường. Ta nói, để các ngươi cùng tiến lên, mặc dù cũng không có cái gì chứng dùng. Lương Tiểu Phàm thổi thổi ngón tay, ngáp một cái, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi! Tiền Minh bọn người hoảng sợ lại phẫn nộ, không biết như thế nào cho phải. Các ngươi trước kia lực lượng đi đâu? Nhìn thấy một màn này, Từ Mạn thanh âm khinh thường, trợ giúp nói. Tiền Minh cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ nói, cùng tiến lên. Tốt! Hắn chỉ có một cái người, chúng ta sợ cái gì? Dứt lời, còn lại mấy người đồng loạt vọt lên đi qua, hoặc huy quyền, hoặc đá chân, hoặc há mồm. Thật sự là một đám không biết lượng sức ngu xuẩn đâu. Lương Tiểu Phàm thở dài một hơi, lại lần nữa búng ra ngón tay, từng đạo kình phong tuôn ra, từng đạo thân hình bay rớt ra ngoài. Đánh gãy chân của ta, nhìn ta làm gãy chân chó của ngươi. Hắn một chỉ điểm tại một tên công tử ca trên đùi, người kia trực tiếp che lấy chân hết thảm lên. Ta rất thích các ngươi tiểu thuyết nhân vật chính ví von. Ngón tay hắn xuyên qua một người quần áo, đem hắn dễ như trở bàn tay địa nhấc lên, cười nói, không tệ, ta chính là nhân vật chính, mà các ngươi liền là dùng để phụ trợ ta ngốc tệ diễn viên quần chúng. Dứt lời, ngón tay hắn bắn ra, người kia cái cảm nhận trọng kích, cả người phóng lên tận trời, về sau giống như là một cái rách dưới bao cát, sụi lơ địa quảng rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình dài rác mấy chục giây, Tiền Minh bọn người tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, kêu rên không ngừng, trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi. Trần Hạo lộ ra sắc mặt khác thường, gia hỏa này không đơn giản a, chẳng lẽ là cái võ giả? Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, một cái phế vật thôi. Phế vật? Trần Hạo âm thầm xấu hổ, trước mắt cái này thanh niên rất không đơn giản, liên hắn đều muốn chăm chú đối đãi, tại huynh đệ trong miệng lại là phế vật, như vậy hắn. Lăng Vũ giống như là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, bình thản thanh âm không có chút nào gợn sóng. Ta bình phán một cái người tiêu chuẩn quyết định bởi với hắn nội tâm, cùng lực lượng không quan hệ, ngươi là cường giả chân chính, hắn chỉ là một cái có được lực lượng ác ôn. Tiền Hùng nhìn ngây người, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, đến cùng là người nào, vậy mà thật dùng một ngón tay thiêu phiên bọn hắn toàn bộ. Từ Mạn đem hắn phản ứng thu vào đáy mắt, trong đôi mắt đẹp trêu tức chi ý rất thịnh, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi đối Trương Dĩnh bằng hữu tất cung tất kính, giờ phút này nhìn thấy ta bằng hữu cường đại, không biết ngươi trong lòng làm cảm tưởng gì?" Tiền Hùng lạnh lùng nhìn xem nàng, sắc mặt tái xanh, hô hấp đều trở nên gấp rút, lộ ra cực kỳ khó chịu. "A, ta tại trên tivi gặp qua ngươi, Lam Hải giải trí công ty giám đốc." Lúc này, Lương Tiểu Phàm nện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới, dùng đến mệnh lệnh giọng điệu cười nói: "Cùng Tiểu Mạn ký kết, để nàng mức độ lớn nhất địa thu hoạch được các ngươi công ty tài nguyên, ta liền không làm khó dễ ngươi." Si tâm vọng tưởng, Tiền Hùng trung quy là trải qua sóng gió, thân hình tại run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn như cũ có can đảm nhìn thẳng đối phương. "Nàng có cái gì tư cách để chúng ta công ty toàn lực nâng nàng? Ta là hoa quả 1 tỷ, có đủ hay không?" Từ Mạn hừ lạnh, bất mãn nói. Tiền Hùng cười, giễu cợt: "Ngươi hoa quả 1 tỷ là thế nào tới? Ngươi quên rồi. Bản thân ngươi có mấy cân mấy hai, ngươi không biết đạo. Cho dù ngươi là thật sự 1 tỷ, cùng chân chính có thiên phú chuyên nghiệp nghệ nhân, cũng hoàn toàn không phải một cái cấp độ người." "Ngươi..." Từ Mạn bị bác đến sắc mặt xanh xám. "Không sao." Lương Tiểu Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ vai thơm của nàng. "Ta có là biện pháp để ngươi lừa." "Tiểu Phàm..." Từ Mạn ủy khuất địa nhìn xem hắn. Lương Tiểu Phàm đưa nàng kéo, lạnh lùng coi thường Tiền Hùng: "Lam Hải giải trí công ty trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Ta chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ tiếc, ngươi cũng không trân quý." Dứt lời, hắn hướng phía Tiền Hùng vươn tay ra. "Mọi người đừng thấy, nhanh lên a." Từ Tiền Hùng đến về sau, các nhân viên an ninh ngay tại xem kịch, giờ phút này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cô nhử cây côn liền hướng phía Lương Tiểu Phàm vọt lên đi qua. "Một đám ngốc tệ." Lương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, bàn tay hướng phía bọn hắn vỗ ra, lại đột nhiên bị một người ngăn tại trước người. Trần Hạo trầm giọng nói: "Vinh đệ nói không sai, ngươi bất quá là cái có được lực lượng ác ôn." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, thắng Tiền Minh bọn người vốn là nên đánh, Trần Hạo không có xuất thủ. Giờ phút này, Tiền Hùng nhận uy hiếp, hắn sẽ không tiếp tục ngồi yên không lý đến, dù sao đối phương vừa đến đã đứng ở bọn hắn bên kia. Lương Tiểu Phàm một trường rơi vào trước mắt cái này to mọng trên thân thể, đối phương đúng là không có cái gì phản ứng, không khỏi lộ ra một chút dị sắc. "Ta tuy nói không chút dùng sức, nhưng ngươi không rên một tiếng, kháng đòn năng lực không tệ a." Trần Hạo liếc qua sửng sốt các nhân viên an ninh, lạnh lùng nói: "Ngươi mặc dù không chút dùng sức, nhưng nếu là đánh vào bọn hắn trên thân, những này cùng ngươi không có bất luận cái gì thù hận đám gia hỏa, sợ là muốn tại trong bệnh viện tiêu hết bọn hắn mấy năm tích xúc." Hắn không phải thánh mẫu, hắn chỉ là không quen nhìn Lương Tiểu Phàm loại này có lực lượng, liền hoành hành bá đạo bộ dáng, cho nên mới sẽ thuận tiện cứu những này bảo an.